Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, yêu ăn canh đàn, như thế, liền cảm ơn Ly Tố Hiền chất, Tử Tang Vô cười nói, Lăng Nhi, được rảnh rỗi, muốn hảo hảo mang Ly Tố Hiền chất chung quanh tham quan một chút. Biết cha, ngài hiện thời khí sắc không tốt, vẫn là hảo hảo bổ bổ. Nói xong, Tử Tang Lăng theo không gian chung lấy ra một ít dược liệu. Nói, đợi lát nữa nữ nhi liền đi cấp cha hầm nhất nồi thập toàn đại bổ canh. Tuy rằng giải quyết xong kim trưởng lão đám người, nhưng là hiện thời sơn trang bên trong hạ nhân đều là tình hài động phủ người. Tử Tang Lăng dùng một ít vụn vặt kim tinh đem mọi người phái điệu. Lại nhanh chóng phản hồi Tử Tang phủ. Đem trong phủ chân thành người hầu cấp mang theo đi lại. Một phen quản lý trong lúc đó, cuối cùng là đem điểm tướng sơn trang lại biến trở về nguyên bản bộ dáng. Cha, ngài thập toàn đại bổ canh, Tử Tang Lăng nói xong, mang sang đến một cái mạo hiểm hôi hổi linh khí canh bát. Cảm ơn Lăng Nhi, Tử Tang Vô tiếp nhận, còn có chút nóng, chờ lượng nhất lượng ta liền uống ân. Tử Tang Lăng đột nhiên chau mày, này không gian chung, thế nào có cái tên giống như ở khiêu, tâm niệm vừa động, Tử Tang Lăng đem đàn theo trọng lực không gian chung lấy xuất ra. Vừa mới lấy ở trên tay, đàn liền đột nhiên một cái thả người, nhảy vào canh bát bên trong. Tiếp theo, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm bên trong, canh trong chén canh nước lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng biến thiếu. Cuối cùng, trong chén sạch sẽ, từng chút không dư thừa. Nhìn này quỷ dị màn ảnh, Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy bản thân hoa mắt, lại xoay mặt nhìn về phía Ly Tố. Đối phương mâu chung cũng đồng dạng lộ ra gặp quỷ biểu cảm ơn, đây rốt cuộc là nhất cái tình. Huống gì, vì sao một cái đàn, sẽ đem canh đều uống xong rồi. Nhưng mà, uống xong rồi canh sau đàn lại một cái thả người. Nhảy tới Tử Tang Lăng trên tay, tiếp theo, bán manh giống nhau qua lại động, rất giống một cái thảo đường ăn đứa nhỏ, ngươi còn tưởng uống một chén. Tử Tang Lăng nhìn đàn nói, đàn phi lên, điểm đầu, đương nhiên, nếu nó cái kia tên là đầu lời nói, này thật là nghịch thiên, một cái đàn, cư nhiên đều có thể nghe hiểu tiếng người. Tử Tang Lăng bất đắc dĩ, lại trình hai chén canh. Một đêm ở bản thân nghiêm mật che chở hạ, đưa đến Tử Tang Vô bên miệng uống điệu, một khác bát, trực tiếp đặt ở đàn trước mặt, coi như thập phần cao hứng, mỗ đàn lại một cái mãnh phác, trực tiếp liền bay vào canh bát bên trong, tiếp theo, so vừa rồi tốc độ còn nhanh hơn vài phần, canh trong chén canh dĩ nhiên không hề có một chút nào. Cái gì, còn muốn, Tử Tang Lăng nhìn bán manh đàn, khí phách quát. Không có, muốn ăn, bản thân hầm đi, nàng rõ ràng lấy đến hiếu kính phụ thân linh dược canh. Tìm nàng ba cái canh giờ hầm chế, kết quả hơn một nửa, còn tiện nghi này đàn. Hơn nữa, ăn canh tên như trước một bộ đáng đánh đòn bộ dáng. Một tia sắp ấp trứng dấu hiệu đều không có, trời biết nàng muốn hầm bao nhiêu canh, nó tài năng đủ phu ra cái này nọ đến. Nàng mới không phải đầu bếp nữ đầu thai đâu. Tâm niệm vừa động, Tử Tang Lăng liền đem đàn hướng thủy linh không gian ném ân đi, người này yêu ăn canh. Nhường nó uống nước đi. Vốn cũng chưa hề nghĩ tới. Đàn có thể tiến vào thủy linh không gian. Bởi vì này ngũ hành không gian, chỉ có cùng loại thuộc tính linh vật tài năng đi vào. Nhưng mà trong tay đàn lại đột nhiên không thấy. Mà thủy linh không gian. Đàn đang nhìn đến thủy linh chi châu sau, liền trở nên dị thường hưng phấn đứng lên. Tiếp theo, cái này đàn hướng về thủy linh chi châu đụng vào, liền đột nhiên theo thủy linh không gian trung biến mất không thấy. A, Tử Tang Lăng kinh ngạc sững sờ ở sảng khoái chàng, này đàn chẳng lẽ tiến nhập thủy linh chi châu bên trong? Nơi đó nàng cũng từng đi vào vài lần, đó là muốn đạt tới thiên nhân hợp nhất hiểu được khi. Lấy hồn thể hình thức tiến vào, mà này đàn, rõ ràng chính là một cái thật thể a. Tiểu Lăng, phát sinh chuyện gì? Ly Tố gặp Tử Tang Lăng ngơ ngác đứng, không khỏi ra tiếng hỏi. Ly Tố ca ca, ta thấy quỷ tử Tang Lăng lúc này trong lòng kinh ngạc trình độ đã không thể dùng ngôn ngữ đến miêu tả, bởi vì, của nàng thần thức tiến vào thủy linh không gian sau, thử khơi thông thủy linh chi châu, mà đó là ở khơi thông thủy linh chi châu đi sau hiện. Kia Mai Đản không chỉ có là tiến nhập thủy linh chi châu không gian, hơn nữa ở coi như dài kình hấp thủy thông thường, không ngừng mà nuốt trôi không gian bên trong nhược thủy. Năm đó này nhược thủy, vẫn là thải tự cho Nam Tộ quốc dây lát thành nhược thủy chi tân. Tử Tang Lăng luôn luôn không biết bọn họ nên như thế nào sử dụng. Lại không ngờ rằng, cái này không biết thuộc tính đản, vậy mà đem nhược thủy trở thành bảo, đang ở vui vẻ hấp, theo nó không ngừng hấp thủy. Nó quanh thân vân vân càng ngày càng sáng ngời, là tốt rồi giống như một cái thạch đàn thượng lưu xoay xoay màu bạc quang hoa. Tang Thương cùng tươi sống cùng tồn tại, dần dần, thủy linh chi châu trong không gian, lợi dụng đàn vì trung tâm, hình thành một cái vĩ đại lốc xoáy không ngừng xoay tròn trù hấp, nhược thủy nhất phương mặt nước vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm xuống. Mà kỳ dị là, cái này đàn vậy mà không có lớn lên bao nhiêu, chính là ẩn ẩn theo vịt đàn lớn nhỏ biến thành nga đàn lớn nhỏ. Này tựa hồ còn không có kết thúc, ở hút không biết bao nhiêu nhược thủy sau, đàn rốt cục vừa lòng đánh một cái ở no nê. Tiếp theo, nhất bật nhảy dựng, liền theo thủy linh chi châu lý nhảy ra ngoài, trực tiếp ở Tử Tang Lăng thủy linh trong không gian tìm cái địa phương. Xem ra tựa hồ ăn no buồn ngủ, Ly Tố ca ca, ngươi là phủ biết cái gì là khống thủy dị thú hoặc là thiên thú. Tử Tang Lăng nói, khống thủy có thủy kỳ lân, cũng có thủy thuộc tính long tộc, còn có một chút cũng không biết tên tiên thú, Ly Tố nhìn Tử Tang Lăng ánh mắt nói. Tiểu Lăng, ngươi đem nó thu vào thủy linh không gian. Đúng vậy, ta cũng rất kỳ quái. Nó vậy mà có thể tiến vào thủy linh không gian, còn hấp thu phía trước ta siêu tập đến không hề sức nổi nhược thủy, Tử Tang Lăng nói. Mấu chốt là, hấp thu nhiều như vậy nhược thủy nó vẫn là không ấp trứng. Ly Tố ca ca, người nói nó khẩu vị có bao lớn, nàng dưỡng một cái ăn hóa phi đô cũng đã thật phiền toái. Hiện thời còn nhiều ra đến một cái không rõ thuộc tính tên. Ly Tố cười an ủi nói. Tiểu Lăng không nên gấp gáp, thông thường cấp bậc càng cao, ấp trứng thời gian sẽ gặp càng dài, nó ở đáy nước dài đến trăm năm thời gian cũng không có ấp trứng. Hiện thời nửa khắc hơn khắc cũng không thể rất sốt ruột ai, Tử Tang Lăng thở dài một tiếng. Nó ấp trứng thời gian sẽ không so với ta sống lâu còn dài đi. Như vậy, ta sinh thời còn có thể hay không nhìn đến nó ấp trứng thành công a? Tiểu Lăng, Ly Tấu nghiêm cẩn nhìn Tử Tang Lăng ánh mắt. Tin tưởng ta, chúng ta sẽ tìm được thượng cổ tiên thuật, của chúng ta sinh mệnh sẽ rất trưởng, nhưng là Ly Tấu ca ca. Chúng ta tộc nhân cho dù sinh mệnh đã lâu, cũng bất quá 300 hơn tuổi mà thôi. Trong truyền thuyết thượng cổ tiên thuật thật sự tồn tại sao? Tử Tang Lăng đáy mắt đột nhiên xẹt qua một tia yêu thương. Chúng ta thương hải thần tộc huyết mạch. Nguyên bản liền cùng những người khác tộc bất đồng, áp dụng cho bọn họ phương pháp tu luyện, chưa hẳn thích hợp chúng ta, Tử Tang Lăng đột nhiên nghĩ đến. Nếu là có một ngày, Trạc Diễm tu vi dĩ nhiên có thể hỏi đỉnh đại đạo. Mà nàng, có phải hay không bởi vì huyết mạch bất đồng chi cố? Mà sớm rời đi, hết chương.